cưng vợ đến tận cùng. Chương 251, sống chết không rời, chỉ cần anh bình an là tốt rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.